Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1635, quật cường. Một canh, Diên tỷ, làm sao bây giờ? Tại Vu Tư Bích sau khi rời đi, Trung Tình thật sự muốn khóc lên rồi. Nàng vì Tiêu Diên bất bình, càng thêm Tiêu Diên lo lắng. Nếu như Vu Tư Bích ca ca thật là huyền thủy thần các huyền diệt nhất mạch đệ tử, thật cùng Tô Trần Đích sư ca Cao Bành có không tệ quan hệ. Kia Vu Tư Bích thật là có được vô địch bối cảnh. Cũng khó trách tông chủ sẽ như thế thiên vị Vu Tư Bích, mà có được bối cảnh như vậy cùng hậu trường. Hiện tại, Diên tỷ cùng Vu Tư Bích quan hệ còn náo như vậy cứng ngắc. Diên tỷ nhất định sẽ không dễ chịu, bị Vu Tư Bích nhằm vào, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Khả năng toàn bộ Đạo Kình Tông đều biết giúp đỡ Vu Tư Bích a. Không thế nào xử lý. Tiểu Tình, không có chuyện gì, ngươi dùng lo lắng. Tiêu Diên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, thế nhưng là Trung Tình do dự một chút, vẫn là nói, Diên tỷ, nếu không, người trước làm bộ cúi đầu, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Tiêu Diên lắc đầu, nàng vì sao muốn cúi đầu? Bởi vì Vu Tư Bích cái gọi là bối cảnh cùng hậu trường sao? Trung Tình còn muốn nói cái gì? Lại bị Tiêu Diên trực tiếp đánh gãy. Tiểu Tình, người tốt nhất tu luyện đi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Không có chuyện gì, làm sao không có việc gì? Tiêu Diên tiếng nói vừa dứt, một cái trung niên phụ nhân giống như một trận gió, thoáng cái dập dờn mà đến, vội vã, sắc mặt nàng khó coi, quát đến, lại là sốt ruột, lại là tức giận, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Diên, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sư tôn, Tiêu Diên sững sờ, sau đó, cung kính nói, đối với trước mắt người trung niên phụ nhân này, nàng hay là vô cùng tôn kính, không nên nhìn trung niên phụ nhân này niên kỷ tựa hồ so tông chủ còn muốn nhỏ. Có thể trên thực tế, trung niên phụ nhân này khoảng chừng 8 triệu tuổi, so tông chủ niên kỷ lớn gấp 3 cũng không chỉ. Trung niên phụ nhân này tên là Từ Linh, là Đạo Kình Tông 3 cái thiên đạo cảnh cường giả bên trong một cái. Cũng là Đạo Kình Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Càng là Tiêu Diên sư tôn, Từ Linh tại Đạo Kình Tông địa vị rất cao, có thể so với tông chủ tồn tại. Lúc bình thường, Từ Linh đối với Tiêu Diên cũng là vô cùng vừa ý. Ủng hộ, mấy năm này, Tiêu Diên thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng với Từ Linh trợ giúp có chút ít quan hệ. Đương nhiên, Tiêu Diên có được thiên hàn thần thể. Đổi lại bất kỳ một cái nào sư tôn cũng đều như vậy làm. Diên nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Trung Tình nói rất đúng. Ngươi nên tạm thời trước cùng Vu Tư Bích cúi đầu. Từ Linh thanh âm lớn rồi một chút. Vu Tư Bích cùng với vị kia Tô công tử có như vậy một tia quan hệ. Mặc dù liền một tia, cũng đủ rồi. Cứ như vậy một tia, đã để nàng tại cùng ngươi cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Hiện tại, toàn bộ Đạo Kình Tông hết thảy cao tầng đều biết nàng ỷ vào cùng vô hạn khả năng. Khả năng cao tầng bên trong cũng liền sư tôn một mình ta còn đứng ở ngươi bên này. Tiêu Diên không lên tiếng, Từ Linh thanh âm giảm thấp xuống một chút, lại càng thêm sốt ruột. Diên nhi, tạm thời cúi đầu là vì tốt hơn ngang đầu. Đạo Kình Tông so với huyền thủy thần các, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Ngươi có được thiên hàn thần thể, hiện nay cũng đã là nhân đạo cảnh 6-7 tầng. Tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi. Bất kể là thiên phú vẫn là thực lực vẫn là thể chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi là có rất lớn cơ hội gia nhập huyền thủy thần các. Nếu như bởi vì Vu Tư Bích nguyên nhân mà tiến không được huyền thủy thần các, thua thiệt không lỗ, tứ đại thần các a, kia là thánh địa, là người tu võ thánh địa. Chỉ cần ngươi tiến vào huyền thủy thần các, Về sau, chính là trên đường đi, một bước lên mây rồi. Đây là một lần cá chép vượt long môn cơ hội, một cái ngươi làm sao cũng không thể buông tha cơ hội. Ngươi cũng không nên ở loại này thời khắc mấu chốt đầu óc chuyển qua không tới. Từ Linh cũng coi là nói móc tim ổ lời nói. Đạo Kinh Tông chỉ là siêu phàm cấp thế lực, mười mấy vạn năm trong lịch sử, cũng là xuất hiện qua mấy cái thiên tài, cũng có mấy cái đệ tử tham gia tứ đại thần các chiêu sinh khảo hạch. Có thể không phải vòng thứ nhất đã bị đào thải. Chênh lệch quá xa, thẳng đến Tiêu Diên xuất hiện, Tiêu Diên thật sự rất có hy vọng. Rất có thể trở thành Đạo Kinh Tông từ trước tới nay cái thứ nhất thần các đệ tử. Tuyệt đối không thể tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Sư tôn, ta sẽ không đi nói xin lỗi, càng sẽ không đi lấy lòng Vu Tư Bích. Đáng tiếc, Tiêu Diên thật là quật cường, cùng Châu đồng dạng quật cường. Không quay đầu lại, ngươi, Từ Linh thật là tức giận đều có chút nghĩ muốn ngất đi. Cái này ngốc đồ đệ a, làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu. Nàng có mấy lời không tốt lắm nói, nhưng sự thật chính là khi biết Vu Tư Bích ca ca khả năng cùng Huyền Thủy Thần các Tô công tử có như vậy một tia liên hệ thời điểm, liền xem như nàng cái này Đạo Kinh Tông thái thượng trưởng lão tại Vu Tư Bích trước mặt đều muốn thấp hơn mấy đầu. Nàng cái này thái thượng trưởng lão lại tính cái gì a? Hiện tại, toàn bộ Đại La Thiên, Tô công tử chính là người số một. Từ thực lực và về thiên phú tới nói, không nghi ngờ chút nào mạnh nhất tồn tại. Chính mình cái này ngốc đồ đệ làm sao lại không rõ đâu. Sư tôn, ta muốn tu luyện, Tiêu Diên thật sự không muốn lại nói thêm gì nữa rồi. Không hiểu. Đáy lòng có chút tưởng niệm Tô Trần. Ngươi cũng đi đến bước này sao? Nàng đáy lòng là khó mà hình dung kiêu ngạo, cũng có một chút thấp thỏm. Mình nam nhân quá ưu tú, chính mình cũng có áp lực, chính mình muốn càng thêm cố gắng. Từ Linh sắc mặt càng khó coi hơn rồi, đều có chút kìm nén đến sẽ không hít thở, cũng không có lời gì có thể nói, chỉ thuận theo ý trời. Tiếp theo, Từ Linh rời đi, Tiểu Tình, ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn tu luyện, Tiêu Diên thản nhiên nói, nàng nghĩ muốn chính mình lãnh tĩnh một chút. Ân, Diên tỷ, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, dù sao, tại Tiểu Tình trong lòng, ngươi là tuyệt nhất. Trung Tình nháy chớp mắt to, nghiêm túc nói, sau đó, rời đi, trong phòng. Chỉ còn lại Tiêu Diên một người, nàng xuất thần một hồi lâu, sau đó, lâm vào tu luyện, tựa như là trải qua Thương Hải Tang Điền, Huyền Thủy Thần Các, Hồng Hộc Các, Tô Trần mở mắt, tĩnh mịch tới cực điểm con mắt hiện lên lấy một tia tinh quang. Hắn tự lẩm bẩm, đã là đạo cảnh sao? Mặc dù chỉ là nhân đạo cảnh một tầng. Tiếp theo, Tô Trần cười cười. 50 năm, hắn một lần nghiệm chứng của mình con đường tu võ. Một lần thôi diễn vũ kỹ của mình cùng công pháp vân vân. Suy gột ra ba, củng cố bên trong mang theo sáng tạo, cũng không có cố ý đột phá. Có thể 50 năm xuống tới, hắn vẫn là từ phá tự hằng cổ cảnh 3 tầng nhất cử đến rồi nhân đạo cảnh 1 tầng. Trọn vẹn mười mấy cái tiểu cảnh giới. Trực tiếp vượt qua dung tự hằng cổ cảnh, thuần túy nhục thân lực lượng, gấp bội, chư thiên tinh thần đại trận hiệu quả lại đề thăng 3 thành. Thần phủ đạt đến hỗn độn, thần phủ nhị chuyển đỉnh phong nhất, chỉ kém một tia liền có thể phá vỡ mà vào tam chuyển. Chỉ cần lại hấp thu một chút ý chí tinh là đủ. Cái thứ nhất nhật nguyệt khiếu hoàn toàn rót đầy, ngưng thực. Thần ma luyện thể cùng chân hỏa luyện thể có chút hỗ trợ lẫn nhau hương vị. Hoàn toàn không xung đột lẫn nhau rồi. Ngược lại có một cộng một lớn hơn hai cảm giác. Đại đạo chân ngôn, đạo, chữ. Đạt đến đại thành tình trạng. Quy lực chí ít lật ra gấp 3.